Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, chương 02, mặt trăng lại nổ. Canh hai cầu toàn đặt trước. Nghe vậy, Tử Linh nhếch miệng cười một tiếng, đem to lớn liêm đao gánh tại đầu vai. Bản linh đối với một ít sự tình cảm thấy hứng thú. Tới xem xét tình huống, chúng ta đối với ngươi cũng không cảm thấy hứng thú. Kakashi lập tức đem băng bảo vệ trán cầm lên, lộ ra chính mình Sharingan, cũng mở miệng nói: "Naruto, Sakura, cẩn thận một chút, đối thủ có chút kỳ quái. Cái kia hư vô mờ mịt thân thể, tựa hồ không có thực thể, vừa mới tất cả công kích cũng vô hiệu." Chính vì vậy, Kakashi mới lộ ra Sharingan, muốn xem cái cứu cực. Thế nhưng là, sau khi xem xong, Kakashi mày nhíu lại được cùng sâu. Không có cái gì, thậm chí ngay cả chakra đều không nhìn thấy. Ảo thuật, không, không có khả năng. Liền xem như ảo thuật cũng sẽ có chakra lưu động mới đúng. Đừng quản nhiều như vậy, Kakashi sensei, chúng ta không có thời gian cùng hắn lãng phí. Naruto hừ lạnh một tiếng, lập tức phân ra một cái ảnh phân thân, xoa ra một cái Rasengan chính là hướng phía Tử Linh vọt tới. Naruto, đừng xúc động, Kakashi hữu tâm nhắc nhở. Xúc động Naruto đã vọt tới Tử Linh cười lạnh một tiếng. Ngu xuẩn, vừa vặn đưa tới cửa. Bình tĩnh đưa tay, một cái thẻ hiện lên đi ra. Bài bẫy thông thường, công kích vô lực hóa. Naruto tất cả công kích, toàn bộ bị xóa bỏ. Naruto sững sờ, không tới kịp phản ứng. Tử Linh thuận thế liền đem liêm đao gác ở trên cổ của hắn. Hệ thống, trên người hắn có thể làm tế phẩm đặc thù năng lượng A. Hệ thống trong nháy mắt, quét hình mà qua, hồi đáp, có, không lướt qua tại phong ấn trạng thái. Quả nhiên có đặc thù năng lượng, hơn nữa còn là ra ngoài phong ấn trạng thái. Kể từ đó, tất nhiên là vĩ thú. Vừa dứt lời, nương theo lấy một trận tiếng oanh minh. Kakashi trong nháy mắt, chính là xuất hiện ở Tử Linh bên cạnh. Lôi thiết, công kích rơi xuống, xuyên qua Tử Linh thân thể. Lông tóc không tổn hao gì. Kakashi con ngươi co rụt lại. Không có thực thể, thế nhưng là, vì sao có thể bắt lấy Naruto? Kakashi không nghĩ ra, cái này căn bản là tự mâu thuẫn. Buông ra cho ta Naruto. Sakura nổi giận gầm lên một tiếng, cởi thủ sáo, bịch một tiếng một quyền oanh kích mà xuống, toàn bộ đại địa đều cho hắn đánh cho băng liệt cùng đi. To lớn trùng kích đem Tử Linh cùng Naruto tách ra ra. Naruto vội vàng thoát ly, sắc mặt khẩn trương, giờ phút này, hắn tất cả muốn ra tay với Tử Linh ý nghĩ, vậy mà toàn bộ biến mất. Suy suy, cái này man lực thật sự là lớn, có chút accelerator tiết tấu. Người đến cùng muốn làm gì? Chúng ta là Konoha ninja. Nếu như ngươi tại tiếp tục xuống dưới, coi như không phải chúng ta lẫn nhau sự tình, mà là sẽ dẫn phát quốc tế tranh chấp. Kakashi nhìn không thấu Tử Linh, đành phải mở miệng như thế. Hy vọng Tử Linh lộ ra sơ hở. Nghe vậy, Tử Linh nhếch miệng cười một tiếng. Nhân loại, dẫn phát quốc tế tranh chấp. Đừng đem chính mình coi quá nặng. Bản linh đối với vĩ thú cảm thấy rất hứng thú. Nghe vậy, Naruto bọn người là sững sờ. Đặc biệt là Naruto, theo bản năng che che bụng của mình. Người cũng là A, cùng Akatsuki đám người kia một dạng. Để mắt tới vĩ thú. Nhân loại, đừng đem loại kia tổ chức cùng chúng ta thiên nhãn đánh đồng. Đây là trò cười. Vừa dứt lời, bầu trời đột nhiên truyền đến một trận băng liệt thanh âm. Thanh âm này truyền khắp toàn bộ thế giới. Ngũ đại quốc, ngũ đại thôn, hết thảy mọi người, toàn bộ đều gặp được. Ban đêm địa phương, chỉ là nhìn đều, mặt trăng ầm vang nổ tung, 70% diện tích trong nháy mắt biến mất. Trên địa cầu tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Mặt trăng nổ tung, bị tạc rơi mặt trăng. Ở tại bên trên, trong nháy mắt xuất hiện một cái cự đại bóng ma. Đó là một cái cự đại đầu, màu vàng đầu, lộ ra to lớn dáng tươi cười, kinh khủng dị thường. mặt trăng đột nhiên bạo tác, làm cho cả thế giới đều ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn trên bầu trời bóng ma, khiến người sợ hãi. Ngũ đại nhẫn thôn người trong nháy mắt làm ra phản ứng, muốn dò xét, lại phát hiện, căn bản không có chỗ xuống tay, chỉ có để cho người ta đem cái kia bóng ma hình ảnh ghi xuống. Cái kia màu vàng khuôn mặt tươi cười cùng hoàng kim nhãn tiêu chí, nhưng lại không biết là ý gì. Koro-sensei từ trong xương khói bay ra ngoài, nổ mặt trăng đằng sau, lại phát hiện, cũng không có tấm thẻ. Tấm thẻ vẫn tồn tại như cũ, thế nhưng là, nhưng không có tìm tới. Kỳ quái, ngay cả mặt trăng đều nổ, vậy mà không có tuôn ra tấm thẻ. Chờ chút, đột nhiên nhớ tới, mặt trăng phong ấn chính là thập vĩ ngoại đạo ma tượng. Chân chính Kaguya-hime, cũng không ở chỗ này. Hay là nói, cái này thẻ tím, là làm sơ phong ấn thời điểm lưu lại, có thể là tại dị không gian đâu. Koro-sensei không nghĩ ra, cũng lười suy nghĩ. Đến lúc đó, chỉ cần đem Kaguya-hime lấy ra, tự nhiên có thể đạt được tấm thẻ. Mà lúc này đây, ở phía dưới Kakashi, Naruto còn có Sakura, nhìn về chân trời phía trên cái kia mãnh liệt bạo tác. Bỗng nhiên phát hiện, Nasuki cầu hình dáng, biến mất, mặt trăng, biến mất. Đột nhiên xuất hiện màu vàng khuôn mặt tươi cười cùng hoàng kim chi nhãn. Vô cùng quỷ dị, để Kakashi lập tức đem ánh mắt rơi vào tử linh trên đầu. Hoàng kim nhãn, là các ngươi. Các ngươi làm cái gì? Nghe vậy, tử linh cười cười. Không có gì, chúng ta thiên nhãn cán bộ đem mặt trăng nổ thôi. Ngươi nói cái gì? Naruto sắc mặt đại biến. Không chờ kinh ngạc, chính là hoảng sợ nói. Có cái gì tốt kinh ngạc? Chúng ta thiên nhãn đối nguyệt cầu cảm thấy hứng thú, liền như là chúng ta đối với vĩ thú cảm thấy hứng thú đồng dạng. Nghe vậy, Kakashi sắc mặt có chút một bút, lập tức đem Naruto bảo hộ ở phía sau. Naruto, không nên vọng động, địch nhân thật là có chút kỳ quái. Mà chính là trong nháy mắt này, Kakashi chỉ là cảm giác được một trận tật phong lướt qua. Ở tại trước mắt, chính là xuất hiện một cái cự đại màu vàng đầu. Thứ gì? Kakashi giật nảy mình, vừa mới lui lại, còn chưa phản ứng, Koro-sensei đã chính là đi vào phía sau. Người cảm thấy chúng ta kỳ quái à? Koro-sensei nhếch miệng cười một tiếng. Naruto cùng Sakura hai người thấy vậy, lập tức kinh hô một tiếng. Đây là vừa mới khuôn mặt tươi cười. Mặt trăng biến mất trong nháy mắt, xuất hiện chính là cái này khuôn mặt tươi cười. Kakashi bắt đầu toát ra hừ lạnh, kiêng kỵ nhìn xem hai người. Chẳng lẽ lại, mặt trăng thật bị hắn cho nổ? Chuyện này bất kể nói thế nào, đều quá làm cho người ta không thể tin được. Vĩ thú đã quét nhìn, tiếp xuống thử một chút huyết kế giới hạn. Nói, Koro-sensei nhếch miệng cười một tiếng. Trong nháy mắt, chính là đến Kakashi bên người. Đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.